Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 631, động vật tập đoàn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi chính là lý trí. Tập đoàn băng hồn bên trong cái đó lý trí. Hùng Lực Vương sững sốt một chút, âm lãnh nhìn chằm chằm lý trí hỏi. Lý trí cả lơ phất phơ, nghiêng đầu nhìn hắn, có vấn đề gì không? Không có, chúng ta đối với Lý tiên sinh đại danh, cũng là ngưỡng mộ đã lâu đã lâu. Không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ ở chỗ này gặp phải các hạ. Hùng Lực Vương trên mặt gạt bỏ mấy phần nụ cười tới. Hướng Lý trí bên người Mộng Như Bình liếc nhìn, trong ánh mắt lạnh lùng vẻ trào phúng, chợt lóe lên. Cười nói, hiểu lầm, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm. Sớm biết vị này Mộng tiểu thư là Lý thiếu người phụ nữ, chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ không như thế càn rỡ. Hiểu lầm, Lý trí đánh giá đối phương, vóc người cũng không tệ lắm, gắng gượng to lớn, nhưng là trên mình cái loại đó, xúc sinh, hơi thở. Để cho hắn đặc biệt không thích, mới vừa rồi các người nói. Phía sau mình cũng đứng trước một nhà thần bí công ty tới. Đúng không? Đúng vậy, ta kêu Hùng Lực Vương. Đến từ tập đoàn Hùng Vương. Hùng Lực Vương ngửa đầu, hơi mang theo mấy phần bộ dáng đắc ý nói. Tập đoàn Hùng Vương, làm cái gì? Rất nổi danh sao? Ta thật giống như chưa có nghe nói qua à? Lý trí cười nói, một công ty nhỏ, có cơ hội. Có thể cùng Lý thiếu tập đoàn băng hồn cùng nhau hợp tác. Hùng Lực Vương đến cũng không tức giận. Không phải tập đoàn Hùng Vương danh tiếng nhỏ, mà là trong chốc lát trong nước toát ra hình hình sao thần bí công ty. Rất nhiều đều là không bị người biết. Bây giờ không biết không sao cả. Rất nhanh mọi người thì sẽ biết được. Nhất lưu thần bí công ty cùng nhị lưu tam lưu thần bí công ty giữa khác biệt. Có cơ hội, Lý trí gật đầu, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu người ta đều đã nhượng bộ nhận sợ, lại đem người ta đuổi ra ngoài, vậy thì ra vẻ mình không phóng khoáng, truyền đi ảnh hưởng danh tiếng. Quay đầu hướng về phía Mộng Như Bình cười nói, chị Mộng, ngày hôm nay liền làm cho ta một cái mặt mũi, ngài chớ cùng mấy cái này thằng nhóc con vậy kiến thức. Bọn họ muốn ở lại chỗ này ăn cơm, vậy hãy để cho bọn họ ở chỗ này ăn đi. Cùng lại chọc người tức giận lúc này đuổi bọn hắn cút đi cũng không muộn. Vậy cũng tốt, ta nghe ngươi, ai kêu ngài là ông chủ đâu. Mộng Như Bình mỉm cười gật đầu, hướng Hùng Lực Vương cùng hắn bên người mấy người tuổi trẻ liếc nhìn, sau đó đi ra ngoài. Sau này ánh mắt lau điểm sáng, có vài người không phải các người có thể trêu chọc. Lý trí chọn huấn nhìn mấy cái công tử ca một cái, mang theo mấy phần phách lối nụ cười, xoay người hướng trong phòng ăn đi tới. Hùng ca, tại sao ngăn ta? Hùng Lực Vương bên người thanh niên quần áo trắng, mắt tam giác tình giống như rắn độc vậy nhìn chằm chằm Lý trí sau lưng. Tức giận bất bình hạ thấp giọng hỏi. Hùng Lực Vương sắc mặt giống vậy âm trầm, từ xuất thế tới nay, còn không có ai dám cho hắn mặt như vậy sắc thấy thế nào. Dù là những vương công quý tộc kia con em, đều không người trẻ tuổi này như thế phách lối, mọi người đều là người tuổi trẻ, ai còn không có mấy phần hỏa khí à, huống chi là bọn họ loại này coi trời bằng vung thần bí con em dòng chính. Trước khi ra ngoài, trong nhà đã thông báo, ở Hải Thành ai cũng có thể trêu chọc, nhưng là tận lực không nên chọc lên cái này lý trí. Tên này rất khó dây dưa. Hùng Lực Vương nhìn lý trí hình bóng nói, hừ, chẳng lẽ chúng ta còn biết sợ hắn một cái trong thế tục ông chủ nhỏ sao? Quần áo trắng mắt tam giác người tuổi trẻ hừ lạnh nói, không phải sợ, mà là tạm thời không cần thiết. Hùng Lực Vương nhìn đối phương mắt, lạnh lùng trước nói, đừng quên chúng ta lần này tới mục đích là cái gì. Hùng Thiếu nói không sai, Hơn nữa cái này Lý Chi cũng tuyệt không phải là trong thế tục phổ thông ông chủ nhỏ. Hai ngày trước Tây thành phố Tần gia Tần Long sẽ để cho hắn làm cho bụi văng đầy người, rất là khó chịu. Bên cạnh một mực không nói gì người tuổi trẻ đột nhiên nói, ta bỏ mặc hắn là ai, dù sao bây giờ xem hắn rất không vừa mắt, có thể phi chơi chết hắn không thể. Quần áo trắng mắt tam giác tình âm xâm xâm mở miệng nói. Hùng Lực Vương không nói gì. Trong những người này, thế lực mặc dù lấy sau lưng hắn, tập đoàn Hùng Vương, cường đại nhất. Nhưng những người khác sau lưng thần bí công ty, cũng không thể coi thường. Nhất là nói chuyện cái này mắt tam giác thanh niên quần áo trắng sau lưng. Đứng là tập đoàn rắn độc Vương, cũng là đặc biệt kinh khủng. Nếu đã tới, chúng ta cũng chớ vội đi. Nghe nói nhà này Trụy Tinh lâu phòng ăn vị trí rất khó đặt trước, hơn nữa giá cả đắt tiền. Ngày hôm nay vừa vặn chúng ta cũng tới nếm thử một chút, có hay không trong tin đồn tốt như vậy. Hùng Lực Vương vươn vai một cái, cười nói, Hùng lão đại, ngươi nói cái đó Tô Phỉ Nhi ngày hôm nay có phải hay không là tới cùng Lý Chí vậy con rùa khốn khiếp ước hẹn. Sau lưng tiểu đệ không nhịn được thầm thì hỏi, Hùng Lực Vương cùng Trắng Mãng các người cũng không nhịn được sững sốt một chút. Nhất là Hùng Lực Vương cùng Trắng Mãng, hai người không nhịn được nhìn nhau một cái, sau đó Hùng Lực Vương mới nói, hẳn sẽ không đúng lúc như vậy chứ. Mới vừa rồi Lý Chí không nói cái họ kia Mộng quản lý là nàng người phụ nữ sao? Có thể hắn tại sao không có phụng bồi hắn người phụ nữ phản đi trên lầu nhà ăn đâu? Tiểu đệ có chút nghĩ không hiểu nói. Hùng Lực Vương đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, có phải hay không, đi lên xem chẳng phải sẽ biết sao? Cùng thấy ngồi ở Tô Phỉ Nhi đối diện Lý Chí, Hùng Lực Vương cùng người biểu tình trên mặt, hãy cùng ăn đại tiện vậy, vậy kêu là một cái khó chịu. Lý Chí dùng khóe mắt quét đám kia công tử ca các đại thiếu một cái, quay đầu lại, nhìn ngồi đối diện Tô Phỉ Nhi, cười mỉa nói, những thứ này thần bí trong gia tộc các đại thiếu gia đều là ngươi mang tới chứ, phải thì thế nào đâu. Tô Phỉ Nhi cúi đầu nhìn thực đơn, cũng không ngẩng đầu trả lời một tiếng. Đối với Lý Chí nói, chút nào không đương ý, ngươi cái này có tính hay không là mượn đao giết người? Lý Chí dựa vào ghế, cười hỏi, mượn đao giết người, giết ai, giết ngươi sao? Tô Phỉ Nhi ngẩng đầu lên, đem trong tay thực đơn đưa cho đứng một bên người phục vụ, lựa chọn tốt mình yêu cầu phần món ăn, xoay đầu lại, nhìn Lý Chí nói đi nói lại thì, ngươi Lý ông chủ lớn há lại là tốt như vậy giết sao? Ta cái này nhiều nhất chỉ bất quá coi như là kéo ngươi làm cái bia đỡ đạn mà thôi. Lý Chí khóc cười không phải nói, kéo ta làm bia đỡ đạn, còn nói như thế có lý chẳng sợ. Tô tiểu thư thật đúng là để cho người bội phục à. Như nhau, Tô Phỉ Nhi cười một cái, tò mò hỏi, ông chủ Lý được không lâu cũng không có hẹn qua ta đâu. Không biết hôm nay hẹn ta, muốn cùng ta nói chuyện gì tình đâu. Lấy Tô tiểu thư thân phận, chính là mấy vị thần bí công ty con em, chưa đến nỗi đem ngươi làm như thế bể đầu sứt chán chứ. Làm sao, mấy người trẻ tuổi kia thân phận, gắng gượng không giống tầm thường sao? Lý Chí không trả lời Tô Phỉ Nhi nói, mà là tò mò hỏi. Tô Phỉ Nhi nhíu mày lại, ngẩng đầu hướng cách đó không xa Hùng Lực Vương mấy người tuổi trẻ liếc nhìn, gật đầu nói, đúng, rất không tầm thường. Tập đoàn Hùng Vương, tập đoàn Rắn Độc Vương, tập đoàn Sơn Cẩu đợi một chút đều là những thần kia bí công ty. Có thể không trêu chọc tận lực không trêu chọc, đều là động vật. Lý Chí sững sốt một chút, cười nói, không phải là trở giúp hùn vốn từ đâu cái trong hốc núi một khối chạy ra chứ. Ai biết được, dù sao lão đầu tử nhà ta, để cho ta tránh những thứ này, động vật, xa một chút. Tô Phỉ Nhi nhún vai một cái, Lý Chí cười nói, lão đầu tử nhà ngươi, còn biết sợ những thứ này, động vật, tập đoàn. Cũng không thể nói là sợ đi, dù sao có thể không trêu chọc, tận lực không trêu chọc. Chúng ta chẳng qua là người bình thường, người ta nhưng mà thần bí công ty. Tô Phỉ Nhi mỉm cười nói, thần bí công ty thì thế nào? Bọn họ không như thường là hai cái chân đi bộ, dựa vào miệng ăn cơm không? Lý Chí cười không thế nào quan tâm nói, nghiêm chỉnh mà nói đi, hẹn ta đi ra, rốt cuộc có chuyện gì? Không phải là đơn thuần muốn mời ta ăn một bữa cơm như thế đơn giản chứ? Tô Phỉ Nhi nói, Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, đúng vậy, chính là muốn đơn thuần muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Thành tựu ông chủ, thủ hạ khổ cực lâu như vậy, mời nhân viên ăn một bữa cơm, đây không phải là đặc biệt bình thường sự việc sao? Bình thường sao? Ta thế nào cảm giác không bình thường đâu? Tô Phỉ Nhi lắc đầu, nàng cũng không tin Lý Chí miệng đầy chuyện hoang đường đâu. Không có việc thằng nhóc này nào có tốt bụng, sẽ hẹn mình đi ra ăn cơm. Mình nhìn hắn không thuận mắt mắt, Tô Phỉ Nhi cũng có thể cảm giác được đến. Lý Chí xem mình cũng không thế nào thuận mắt. Nếu điều không phải muốn ngâm mình, vậy vô sự lấy lòng, khẳng định chính là có mục đích gì khác rồi. Mình có thể để cho đối phương để mắt tới đồ, phỏng đoán cũng chỉ có một, đó chính là Tô Thị tập đoàn, có phải hay không muốn cho ta làm mối bắc cầu? Tô Phỉ Nhi xem Lý Chí một mực nắm bóp không nói, bình thản nói, Lý Chí vô ý bên ngoài, Tô đại tiểu thư nếu là liền mình điểm này ý đồ cũng không nhìn ra được, vậy nàng cũng sẽ không là Tô Phỉ Nhi, có thể tự nhiên tốt, không thể, cũng sao cũng được. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, cả nước có nhiều như vậy công ty, có thể cùng ta hợp tác đối tượng rất nhiều, mà tập đoàn băng hồn bất kể là trong nước, vẫn là nước ngoài, cũng chỉ có cái này một cái. Ngươi ngược lại là thật tự tin. Tô Phỉ Nhi mỉm cười cũng không có phản bác Lý Chí. Hắn nói không hề giả, cả nước chỉ có một tập đoàn băng hồn, nhưng là giống vậy, cả nước cũng chỉ có một Tô Thị tập đoàn. Làm người, nhất định phải tự tin. Tô Phỉ Nhi thu hồi nụ cười tới, nói, được, đừng nói ngươi mập, mình liền xuyễn lên, không nói chuyện gì tình. Vậy ta một hồi sau khi ăn xong có thể liền đi. Đến lúc đó tại cùng ta nói, bổn tiểu thư không tâm tình nghe. Tạm biệt à, Lý Chí cười nói, chúng ta bây giờ liền nói. Nói đi, rửa tay lắng nghe. Tô Phỉ Nhi gật đầu. Lúc này nhà ăn phục vụ viên đẩy xe thức ăn đi tới. Phía sau mấy cái bàn lên ngồi Hùng Lực Vương, Bạch Mãng các người. Ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng Lý Chí cùng Tô Phỉ Nhi bên này trên bàn liếc mắt một cái tình. Lý Chí cái này con rùa khốn khiếp, quá không phải đồ, Tô Phỉ Nhi làm sao sẽ cùng hắn liên hệ quan hệ đâu. Hùng Lực Vương thu hồi ánh mắt, nói, rất bình thường, hai người rất sớm nhận biết, mà bây giờ Tô Phỉ Nhi tiến hành nhà kia, cá viên vui vẻ, công ty. Lớn nhất cổ đông chính là Lý Chí. Lý Chí cũng là Tô Phỉ Nhi người theo đuổi. Có người kinh ngạc hỏi, không phải, một bên ngồi mắt tam giác Bạch Mãng lắc đầu. Nếu như hai người có loại quan hệ đó, giao tình chúng ta báo không có thể không biết. Nhưng bây giờ vậy là cái gì tình huống? Nếu hai người không quan hệ, Lý Chí tại sao lại phải hẹn Tô Phỉ Nhi ăn cơm? Cái đó tò mò tiểu đệ lại không hiểu hỏi. Hùng Lực Vương giật mình, ngẩng đầu hướng Bạch Mãng nhìn hỏi, có thể hay không nghe rõ giữa hai người đối thoại. Bạch Mãng mắt tam giác tình lóe lên, nhẹ giọng nói, có thể nghe thấy một điểm. Hai người mới vừa rồi đang bàn luận chúng ta, tốt giống bây giờ muốn nói cái gì hợp tác lên vấn đề. Hợp tác? Với ai hợp tác? Hùng Lực Vương hỏi tới. Bạch Mãng lắc đầu nói, tạm thời còn không biết, chưa nói đâu.